Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 436: Mật thất bố nghi ngờ. Lý Phàm quét mắt chữ vật giới. 5000 viên chế thức cực phẩm linh thạch chỉnh tề tề chồng chất điệt ở bên trong. Trong suốt sáng long lanh. Nhiếp nhân tâm phách 500 vạn độ cống hiến. Là Lý Phàm không ngừng luân hồi trọng sinh đến nay, thấy qua lớn nhất lớn một khoản con số, cho dù là triệt để củi mục, tại tân pháp gia trì dưới, cũng có thể dựa vào khoản này cống hiến to lớn độ nghịch thiên cải mệnh, thành tựu ít nhất hóa thần cảnh giới. Nhưng mùa bình thường chỉ là nhẹ nhàng phủi mắt, không có nửa phần kích động bộ dáng, lấy ra một cái linh thạch cầm trong tay vuốt vuốt, Lý Phàm thuận miệng nói ra. Chất lượng không tệ, cách xu tài sản nơi tay, lại có thể bình tĩnh như thế, mà lại có thể nhìn ra không là giả vờ, là thật không thế nào quan tâm, cũng hoặc là nói là tập mãi thành thói quen rồi. Gia hỏa này, đến cùng thân phận gì? Đứng tại Quý Phàm đối diện quan sát tỉ mỉ ngũ lão hội tu sĩ. Trông thấy mùa bình thường thần thái, động tác, tâm lý nổi lên nói thầm bất quá. Hắn vẫn là quyết định dò xét thăm dò. Ngay sau đó lạnh giọng nói ra. Tiểu tử, tại cái này còn phách lối như vậy. Thì không sợ chúng ta đem ngươi làm thịt rồi. Lý Phàm một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ. Sợ, cực sợ. Người nào lại không sợ chết đâu. Hắn chọc khóe nhìn đối phương liếc một chút. Hoàn toàn không giống như là sợ hãi bộ dáng. Bất quá ta một cái chân chạy. Mạng mục một đầu. Giết ta có làm được cái gì? Huống hồ, ta minh bạch, mà các ngươi lại là tuyệt sẽ không đụng đến ta. Lý Phàm đem linh thạch thu hồi, ngồi nghiêm chỉnh, đổi bộ chăm chú gương mặt. Ồ, nói thế nào? Ngũ lão hội tu sĩ nhiều hứng thú mà hỏi. Đây không phải rõ ràng mà. Có thể hoa 500 vạn độ cống hiến mua sắm đề thi. Khẳng định là không thiếu tiền chủ. Tội gì vì như thế điểm cống hiến độ? Lật lọng, hủy chính mình tín dự. Nếu như giết ta, lần này thi đấu đề thi là có thể miễn phí đoạt tới tay. Có thể lần sau đây này. Hạ lần đâu? Các ngươi có thể bảo chứng. Còn có thể lại tìm đến giống chúng ta như vậy đáng tin giao dịch đối tượng. Nghe nói Lý Phàm nói. Ngũ lão hội tu sĩ cũng dần dần thu hồi kịch mang khuôn mặt. Biến đến nghiêm túc lên. Huống hồ. Ngoại trừ nhận chức đại khảo thí để bên ngoài, các ngươi thì không muốn còn lại, càng thêm bí mật đồ vật rồi. Lý Phàm meo suy nghĩ trời trong xanh hỏi, càng thêm bí mật đồ vật. Ngũ lão hội tu sĩ nghe vậy, trong nháy mắt vừa mừng vừa sợ, hắn liền vội vàng hỏi, tỷ như đâu? Lý Phàm hừ một tiếng, không có trả lời, mà chính là mơ hồ không rõ nói, đồ tốt còn nhiều. Chỉ cần ra được giá tiền, người nghĩ đến, không nghĩ tới, chúng ta đều có thể chuẩn bị cho ngươi đến. Một lời nói rất đúng mặt tâm lý thẳng ngứa ngáy. Nhưng Lý Phàm lại là đột nhiên ngừng không nói, mà chính là chuyển mà nói rằng, bất quá nha, cũng biết giao dịch những thứ này tính nguy hiểm, cho nên vẫn là phải căn cứ hợp tác tình huống. Cụ thể, sẽ chậm buông ra. Các ngươi cũng tạm thời chớ suy nghĩ quá nhiều. Trước tiên đem lần giao dịch này hoàn thành lại nói. Lý Phàm đánh giá mắt Chu Thanh Ngang cùng thân hình mơ hồ ngũ lão hội tu sĩ. Lại trở nên lười nhác lên. Ngũ lão hội tu sĩ nghe vậy. Chậm rãi gật đầu. Không hỏi tới nữa. Cảm thụ được chữ vật giới bên trong 10 cái ngọc giàn. Đối Chu Thanh Ngang truyền âm nói. Ngươi ở chỗ này nhìn lấy hắn. Ta đi một chút sẽ trở lại. Ngữ khí không tốt. Hiển nhiên Chu Thanh Ngang lần này tình báo công tác sai lầm. Để hắn có chút bất mãn. Lý Phàm phân thân khẽ gật đầu. Sau đó ánh mắt bên trong mang nhìn sát khí. Sói hung ác đinh lấy bản tôn. Ngũ lão hội tu sĩ đang muốn rời đi. Lý Phàm lại dường như đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Bổ sung nói ra. Trong giới chỉ hết thảy 10 cái ngọc giàn. Bên trong ghi chép đều là đại khảo thí đề. Hơn nữa còn phụ ra khế thư. Ước định một cái ngọc giàn. Chỉ có thể một người xem xét. Đồng thời trong đó nội dung không thể ngoại truyền. chỉ có ký kết khế thư mới có thể đọc ngọc giản nội dung. Chắc hẳn các ngươi cũng rõ ràng khế thư hiệu lực, ta cũng không muốn nói nhiều. Ngũ lão hội tu sĩ sớm liền từ giữa cảm nhận được cái kia cỗ lực lượng quen thuộc, mà trước đây Chu Thanh Ngang cũng từng nói qua, đề thi chỉ giới hạn ở 10 người biết được, cho nên hắn cũng không ngoài ý muốn, chỉ nhàn nhạt nói câu biết, liền rời đi mật thất, lưu lại Quý Phàm bản tôn cùng phân thân hai người giằng co. Tựa hồ không có ở chỗ này phát giác được giám thị thủ đoạn. Bất quá Lý Phàm cũng không có buông lỏng cảnh giác, cũng là một mực làm đủ tiết mục. Phân thân đóng vai Chu Thanh Ngang, thủy chung chết đinh lấy bản tôn, một khắc không rời đi ánh mắt, mà bản tôn thì là thỉnh thoảng biểu hiện ra khó chịu, sắc mặt không tốt về trường. Cứ như vậy, thời gian tại mùa bình thường luyện tập diễn kỹ bên trong lặng yên mà qua. Trong nháy mắt, 6 ngày đi qua, nhận chức đại khảo ngày cuối cùng buổi chiều. Trước đó tên kia ngũ lão hội tu sĩ rốt cục lại lần nữa đi đến. Vẫn là che đậy hình dạng. Bất quá Quý Phàm lại có thể ẩn ẩn phát giác được trên người hắn vẻ hưng phấn. Đạo hữu quả nhiên thủ đoạn phi phàm. 7 ngày đề thi, không sai chút nào. Bội phục, bội phục. Hắn chân tâm thực ý nói. Đi ra làm ăn, tự nhiên muốn coi trọng một cái tín chữ. Đã mở như vậy cao giá cả, tự nhiên muốn đúng lên nó. Lý Phàm đứng lên, vỗ vỗ thân thể. Hiện tại ta có thể đi được chưa? Lý Phàm hỏi. Chậm đã. Ngũ lão hội tu sĩ vội vàng ngăn lại. Lý Phàm mạnh mẽ biến sắc. Đang muốn phát tác, lại nghe đối diện giải thích nói. Làm phiền đạo hữu ở chỗ này chờ đợi thời gian dài như vậy. Xin hãy nhận lấy điểm ấy tiểu vật kiện. Trò chuyện tỏ tâm ý, nói. Ngũ lão hội tu sĩ đưa cái bình nhỏ tới. Đây là chấm ngoặc kép. Lý Phàm tiếp nhận, thần thức quét qua, phát hiện bên trong đựng rõ ràng là tràn đầy 19 viên ngộ đạo đan. Hắn làm ra một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Lại lần nữa nhìn về phía Chu Thanh Ngang cùng ngũ lão hội tu sĩ. Bất quá cũng không nói thêm gì, mà chính là cười ha ha âm thanh. Có ý tứ, xem ra chúng ta về sau còn có thể thường xuyên gặp mặt. Đồ vật ta thì nhận. Lý Phàm đem ngộ đạo đan thu hồi, dậm chân ra mật thất, rời đi U Lan đảo. Chu Thanh Ngang giả bộ như có chút mơ hồ, không hiểu hỏi, hắn vừa mới lời kia là có ý gì? Ngũ lão hội tu sĩ lạnh ngừng một tiếng, nghiêng đầu lại đinh lấy Lý Phàm phân thân. Ngươi lần này tình báo thu thập công tác, ra vấn đề rất lớn. Rất có thể, cho tới nay, ngươi đều bị Hà Chính Hạo lừa gạt. Người này tuyệt không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Lý Phàm sắc mặt đại biến, có chút mờ mịt, cớ gì nói ra lời ấy a? Lần này nhận chức đại khảo, muốn theo Vạn Tiên Minh lấy tới đề thi, cũng không chỉ chúng ta một nhà. Nhưng hết lần này tới lần khác, lần này Vạn Tiên Minh giữ bí mật cực kỳ nghiêm ngặt. Trước kia một số con đường đều đã mất đi hiệu dụng, chỉ có chúng ta thành công, mà lại đề thi xác suất chúng còn cao đáng sợ. Ngũ lão hội tu sĩ ngữ khí thâm trầm. Hà Chính Hạo sau lưng, sợ không chỉ là Thiên Vũ Hành nhà đơn giản như vậy. Lại có việc này. Lý Phàm nghe vậy, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Ngũ lão hội tu sĩ trừng mắt liếc hắn một cái, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Theo vừa mới người kia biểu hiện liền có thể nhìn ra, hiển nhiên bọn họ đã không phải lần đầu tiên làm chuyện loại này. Hết chương.